Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, căn cứ hổ gầm, nhờ súng ống đạn dược nổi danh, ở đại lục châu Phi có được thanh danh lớn, ở đại lục châu Âu cũng có thanh danh lớn, nhưng ở châu Âu chỉ là tiếng xấu mà thôi, bởi vì đó là một tổ chức buôn bán súng ống đạn dược. Hiện tại súng ống đạn dược của các tổ chức xã hội đen ở châu Âu đều xuất phát từ căn cứ hổ gầm, mặc dù ở châu Âu việc quản lý súng ống đạn dược không phải rất nghiêm chính thế rất nhiều lượng súng ống đạn dược nhập vào thị trường châu Âu, làm cho tội phạm ở châu Âu tăng cao, trị an hỗn loạn, dân chúng châu Âu cũng từng kháng nghị, nhưng chính phủ các nước châu Âu đều như nhau, tất cả đều không có cách nào. Nếu muốn giải quyết chuyện như thế này, chỉ có một cách, đó chính là tiêu diệt căn cứ hổ gầm, nhưng căn cứ hổ gầm dễ dàng bị tiêu diệt sao? Đừng nói là tiêu diệt, ngay cả nước Mỹ với quân sự mạnh nhất cũng không dám chọc vào căn cứ hổ gầm, đừng nói các quốc gia châu Âu khác. Cuối cùng không có cách nào, chính phủ các nước châu Âu chỉ có thể áp dụng phương pháp trừng trị phần ngọn, không trị phần gốc, tăng cường tiến công các tổ chức xã hội đen, tranh thủ khống chế tình hình, cũng có ý đồ cắt đứt buôn lậu súng ống đạn dược qua Internet của căn cứ hổ gầm, nhưng mà mong muốn luôn là tốt đẹp, sự thật lại luôn tàn khốc, khả năng của căn cứ hổ gầm không phải tầm thường, nếu muốn cắt đứt buôn lậu súng ống đạn dược qua Internet của căn cứ hổ gầm nói thì dễ hơn làm, cuối cùng, chính phủ các nước châu Âu cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cứ để trôi qua như vậy, có thể tưởng tượng ở châu Âu, mỗi một nước đều có thực lực rất hùng mạnh, bên trong còn có mấy cường quốc trên thế giới, như vậy sao không thể đối phó được căn cứ hổ gầm, thử hỏi căn cứ hổ gầm thực sự hùng mạnh như thế nào, có một căn cứ như vậy tồn tại, bản thân Lục Thiếu Hoa được đảm bảo an toàn lớn nhất cũng không có gì là quá, ngược lại, lúc trước Lục Thiếu Hoa, dựa vào thân phận thượng tướng quốc gia tương lai lại là cháu rể Tăng Kiến Quốc, cháu trai Đặng Lão. Dường như chỉ là hư danh, không có tác dụng gì nhiều. Ngược lại thực lực chứng minh tất cả, nếu có người muốn đối phó với Lục Thiếu Hoa, mạng lưới tình báo thu thập tin tình báo, sau đó phái đoàn lính đánh thuê hổ gầm tiến hành tiêu diệt, đến cuối cùng, nếu còn không phục dùng Liên Hiệp Quốc mà nói, sẽ lại dùng lực lượng quân sự trong căn cứ hổ gầm đến chống cự, đây là một hệ thống. Một thể ba ngôi, làm cho bản thân Lục Thiếu Hoa được đảm bảo an toàn, đồng thời kế hoạch cuối cùng của Lục Thiếu Hoa được trợ lực rất lớn. Đương nhiên, hiện tại căn cứ hổ gầm đã trở thành trợ lực lớn nhất bởi vì hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng ở rất nhiều việc đều phải nhờ mạng lưới tình báo hổ gầm trợ giúp, một căn cứ như vậy, làm sao Lục Thiếu Hoa có thể không chú ý phát triển nó chứ, không, chẳng những phải phát triển nó, mà phải phát triển mạnh mẽ, khiến nó không ngừng phát triển, kể cả về mặt lực lượng quân sự hay về lực lượng tình báo, hay là lực lượng vũ trang ở đoàn lính đánh thuê hổ gầm, đều phải phát triển mạnh lên. Phải phát triển thì không thể không cần tiền, nghiên cứu khoa học cần rất nhiều tiền, chiêu binh mãi mã phát triển mạng lưới tình báo cũng cần rất nhiều tiền. Phát triển lực lượng vũ trang đoàn lính đánh thuê cũng cần lượng lớn tiền. Nói tóm lại, bất kể là về phương diện nào, đều cần nhiều tiền mới được, may mà căn cứ hổ gầm luôn luôn buôn lậu được súng ống đạn dược, nghề lợi nhuận lớn, hơn nữa việc buôn bán cũng không tồi, thật ra có thể cung cấp đáng kể tài chính cho toàn bộ căn cứ phát triển, lại có Lục Thiếu Hoa thường xuyên trợ cấp thêm, nên không thiếu tài chính, Lục Thiếu Hoa đã có thể đem 150 tỷ đô la Mỹ qua đó, lại khiến Tạ Kiên Vĩ mừng như điên. Vào buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Kiên Vĩ liền lên phi cơ, vội vàng đến Hồng Kông, qua châu Phi từ năm 1987, Tạ Kiên Vĩ chưa có về nước, không có đặt chân về nước, nếu lần này thực sự không có việc rất quan trọng, tin rằng Tạ Kiên Vĩ cũng sẽ không trở về Hồng Kông. Tạ Kiên Vĩ quản lý căn cứ bí mật, tuy nói căn cứ hổ gầm là một trong ba đại đầu sỏ, nhưng bình thường anh ta không lộ diện, khiến cho anh ta trở thành đầu sỏ thần bí nhất trong căn cứ hổ gầm. Cũng bởi vì Tạ Kiên Vĩ thần bí, rất nhiều người không biết anh ta, tư liệu về anh ta lại ít, lúc này mới khiến Tạ Kiên Vĩ đặt chân về Hồng Kông không bị ai chú ý, giống như một hoa kiều từ châu Phi trở về Hồng Kông thăm người thân. Đây là một hạng mục nghiên cứu khoa học trong căn cứ bí mật cần được anh phê chuẩn mới được. Tạ Kiên Vĩ không có nói dư thừa vô ích, vào cửa liền trực tiếp lấy công văn trong cặp đưa cho Lục Thiếu Hoa, mà Lục Thiếu Hoa có chút ngạc nhiên, vừa mới nghe tin Tạ Kiên Vĩ về cảng, hắn liền cho rằng Tạ Kiên Vĩ nhiều năm không về nước, muốn về nước nhìn một cái. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ rằng Tạ Kiên Vĩ đơn thuần là về nước một chuyến, hẳn là có sự việc cần xử lý, nhưng Lục Thiếu Hoa thật không ngờ Tạ Kiên Vĩ về nước là vì xin báo cáo phê duyệt một hạng mục, cái này khiến Lục Thiếu Hoa có cảm giác kỳ lạ. Nguyên nhân là vì hắn, căn cứ bí mật hổ gầm cần nghiên cứu khoa học, hạng mục gì cũng phải được Lục Thiếu Hoa phê duyệt, mấy người Tạ Kiên Vĩ có quyền quyết định khởi động hạng mục hay không, nhưng hiện tại đưa cho Lục Thiếu Hoa phê duyệt, có thể thấy chuyện này cũng không phải đơn giản. Tò mò, Lục Thiếu Hoa mở văn kiện ra, đọc từng chữ một, mất gần nửa giờ, Lục Thiếu Hoa mới hiểu được nội dung của hạng mục này, nhưng mà đúng là khi hiểu nội dung hạng mục mới khiến Lục Thiếu Hoa không kìm nổi kích động và khiếp sợ, mang theo giọng điệu run rẩy hỏi. Anh xác nhận là hiện tại năng lực chúng ta có thể nghiên cứu hạng mục khoa học này. Sao, có thể, nhất định có thể, Tạ Kiên Vĩ đưa ra đáp án khẳng định, sau đó còn không giải thích một chút. hiện tại các hạng mục kỹ thuật trong căn cứ đã thành thục. Vâng, kỳ thực có thể nghiên cứu từ 2 năm trước, chỉ vì năm đó tài chính cũng không đầy đủ, lúc này mới kéo dài tới bây giờ. Vâng, kéo dài tới ngày hôm qua, khi anh nói chuyển 150 tỷ đô la Mỹ sang mới chính thức quyết định, Lục Thiếu Hoa đã rõ, cũng hiểu vì sao Tạ Kiên Vĩ qua Hồng Kông, hóa ra là vì hạng mục nghiên cứu khoa học mà đến. Nói đến hạng mục nghiên cứu khoa học này, Lục Thiếu Hoa kích động, khiếp sợ, còn vì sao kích động và khiếp sợ hoàn toàn là vì hạng mục này. Vệ tinh quân sự, đây chính là nội dung hạng mục, chính là khai phá 2 khối vệ tinh quân sự, được rồi, hiện tại căn cứ Hồ Gầm trên vũ trụ còn có 3 khối vệ tinh quân sự. Nếu mở rộng vệ tinh quân sự dường như không phải là việc khó, cũng không cần đến Lục Thiếu Hoa phê duyệt. Vấn đề hiện ra ở trong này, bên trong hạng mục miêu tả 2 vệ tinh quân sự cũng không phải là vệ tinh đơn giản, 2 vệ tinh này là vệ tinh trinh sát gián điệp, là mang theo camera lên vệ tinh, nói cách khác nếu hạng mục nghiên cứu này thành công, và đem vệ tinh phóng lên vũ trụ, như vậy toàn bộ địa cầu, không có nơi nào căn cứ Hồ Gầm không nhìn thấy. Camera trên cao, quay chụp hình ảnh ngõ ngách trên địa cầu, còn có chứa chip giám sát, đạn báo động và chức năng giám sát biển, hoàn toàn là một công nghệ cao, gián điệp vệ tinh quân sự là kỹ thuật hàng đầu, nhưng Lục Thiếu Hoa nhớ rõ, người Mỹ là quốc gia phát hiện ra vệ tinh đầu tiên trên thế giới, nhưng bọn họ cũng là vào năm 2008 mới phóng lên vũ trụ, có thể thấy được việc phát triển ra một vệ tinh là khó như thế nào. Nhưng mà, nghe Tạ Kiên Vĩ nói, căn cứ Hồ Gầm đã có năng lực khai phá ra vệ tinh như vậy, thử hỏi làm sao Lục Thiếu Hoa không khiếp sợ chứ, làm sao không kích động chứ, dòng dã nhiều năm, vài năm à, vài năm có ý tưởng. Được rồi, cho dù nghiên cứu phát triển vệ tinh cần tốn nhiều thời gian, nhưng vẫn nhanh hơn người Mỹ, chẳng lẽ không đúng sao? Huống chi Tạ Kiên Vĩ đưa tới văn kiện xin phê duyệt hạng mục có ghi rõ, dự tính giản lược một chút về chu kỳ sáng chế vệ tinh khoảng 3 năm có thể sáng chế xong, lại mất 1 năm để thử, sau đó là có thể phóng lên không trung, 4 năm, mất 4 năm hoàn thành vệ tinh gián điệp quân sự, tính lại thời gian bây giờ là năm 2001, sau khi hoàn thành là năm 2005, như vậy năm 2005 căn cứ Hồ Gầm có thể sáng chế ra vệ tinh gián điệp quân sự phóng trên vũ trụ giám sát. Mọi ngõ ngách của địa cầu, nghĩ so với nước Mỹ căn cứ Hồ Gầm chỉ cần 3 năm, có thể chênh lệch lớn như thế nào? Đương nhiên, đó chỉ là dự tính, thời gian sáng chế có thể rút ngắn lại cũng có thể kéo dài hơn, điều này không thể dự tính, tuy nhiên bất kể thế nào, có thể sáng chế ra là được, bất kể là cần thời gian nhiều hơn. Cùng lúc đó, trong đầu Lục Thiếu Hoa lại đặt một thắc mắc là Tạ Kiên Vĩ có tất yếu phải đến xin chỉ thị của hắn mới bắt đầu nghiên cứu hạng mục khoa học này sao? Việc căn cứ Hồ Gầm các anh toàn quyền có thể quyết định, cơ bản không cần xin ý kiến của tôi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, Tạ Kiên Vĩ không sốt ruột trả lời, cười khổ một tiếng, nói. Anh xem dự toán tài chính ở mặt sau đi. Ồ, Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, trong lòng không thầm mắng mình một tiếng, nói thầm một. Câu quá nóng vội. Là Lục Thiếu Hoa chỉ nhìn về nội dung vệ tinh gián điệp quân sự bên trong, không có xem dự toán tài chính, bây giờ nghe Tạ Kiên Vĩ nói, Lục Thiếu Hoa mới nhìn xuống dưới dự toán dự trù tài chính một chút 80 tỷ đô la Mỹ, đây là chi phí nghiên cứu khoa học khối vệ tinh gián điệp quân sự, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi nhìn thoáng qua Tạ Kiên Vĩ, hỏi Tạ Kiên Vĩ một chút rằng con số này viết đúng hay sai, nhưng Tạ Kiên Vĩ gật gật đầu tỏ vẻ con số không viết sai, cuối cùng nói thêm một câu. Đây chỉ là dự toán bước đầu, không phải dự toán cuối cùng, nói cách khác thời điểm sáng chế trong tương lai có thể sẽ vượt qua con số này, có thể vượt quá 20 tỷ đô la Mỹ, cũng có thể vượt quá 50 tỷ đô la Mỹ. Vì sao lại vượt quá nhiều như vậy? Lục Thiếu Hoa trong lòng không kìm nổi hỏi, theo hiểu biết của Lục Thiếu Hoa, giá trị chế tạo cơ bản một vệ tinh không cần nhiều tiền như vậy, được rồi, đây là vệ tinh quân sự, hơn nữa còn là vệ tinh gián điệp quân sự, cần nhiều tiền một chút là có thể, nhưng con số này quá lớn, 80 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa còn là dự toán bước đầu, ở thời điểm nghiên cứu phát triển còn có thể cần thêm tiền, cái này Lục Thiếu Hoa không thể chấp nhận rồi, Lục Thiếu Hoa đang chờ Tạ Kiên Vĩ giải thích vì sao nghiên cứu một vệ tinh lại cần đến nhiều tiền như vậy. Cách chương.